Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 193, ba thế gia lớn. Đã từng, có lấy không ít tán tu chính là không tin tà vừa mới kéo cờ chiếm núi ngày thứ hai thi thể của bọn. Hắn cũng đã treo ở rồi cửa thành phía trên. Hừ, các ngươi nói tới hồ trưởng lão thế nhưng là ở cái này Kim Nguyệt Thành ở giữa. Nhìn thấy hai người gan nhỏ như chuột bộ dáng, Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về hai người phóng thích rồi đạo đạo uy áp. Chán, ở cái này áp chế phía dưới hai người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Oanh, một tiếng chính là quỳ gối rồi trên mặt đất. Bọn họ đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên lai là hồ trưởng lão bằng hữu, tiểu nhân có mắt như mù. Mong rằng tiền bối nhóm đại nhân đại lượng không cần so đo. Bằng hữu, hắn nhưng không có loại này tư cách. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho chúng ta là có còn hay không là được. Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến lòng của hai người thần. Đúng, đúng, hồ trưởng lão ngay tại Tống gia. Hai người thân thể run không ngừng, rất sợ Bạch Thần sẽ trực tiếp áp chế chết bọn họ. Đi, mang chúng ta đi, bị các ngươi ghi lại một công. Tần Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, chợt vung tay lên, liền đem hai người đỡ dậy. Nếu là Tống gia, vậy trước tiên theo nó bắt đầu. Các ngươi không phải là hồ trưởng lão bằng hữu sao? Hai chân không ngừng run lên. Kia tên tuổi tác hơi lớn thủ vệ lập tức phát giác được rồi năm người trên mặt loại kia lạnh lẽo sát ý. Nếu là bằng hữu tại sao có thể có như thế làm sát ý đây? Nói nhảm nhiều quá, trước mặt dẫn đường không phải một trường để các ngươi xuống địa ngục. Bạch sư mặc dù hóa thành hình người, nhưng là nó như cũ bảo lưu lấy cự thú tâm tính. Hai người như thế gan nhỏ như chuột rõ ràng làm cho người ta chán ghét. Tốt, tốt, bên phải giáp vàng thủ vệ thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Chợt nói, tiền bối, các ngươi sẽ không phải là tìm đến hồ trưởng lão phiền phức a? Hắn nhưng là cấp 2 thần vương đại năng, mặc dù chẳng biết tại sao rơi xuống một cái cảnh giới nhưng vẫn cũ là cấp 1 thần vương. Mà lại, hồ trưởng lão cảnh giới rơi xuống về sau trở nên cực kỳ hung tàn. Các ngươi cần phải lo lắng. Ồ, chẳng lẽ là kia lão gia hỏa? Tần Phong nao nao, chợt biểu lộ bên trong thêm ra rồi một vệt cổ quái chi sắc. Vừa rồi ngươi vẫn là một bộ đáng sợ bộ dáng, hiện tại vì sao dám chửi bới một tông trưởng lão? Cái này, không dối gạt mấy vị tiền bối, nếu là kia lão gia hỏa bằng hữu bọn họ đã sớm đối chúng ta ra tay rồi. Mà lại, ta tin tưởng tiền bối nói tới nghịch tông không giả. Bên phải giáp vàng thủ vệ ánh mắt mặc dù lấp lóe không chừng nhưng câu nói xác thực chém đinh chặt sắt. Tốt, bằng ngươi một câu liền có thể trực tiếp tấn thăng nghịch tông nội môn chấp sự. Tần Phong gật gật đầu chợt nói, kể từ hôm nay ba thế gia lớn đem không còn tồn tại. Các ngươi chỉ cần mang theo chúng ta đi ba thế gia lớn liền có thể đạt được lớn như trời tạo hóa. Ngươi lời mới rồi ta 10 phần hưởng thụ. Đây là cho ngươi ban thưởng. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, một thanh bảo kiếm lập tức xuất hiện. Đây là đang tiên thiên thế giới lấy được người tu đạo binh khí. Mặc dù không phải là nửa bước thần binh nhưng là cũng là bảo vật khó được. Tạ ơn tiền bối. Tiếp nhận bảo kiếm, mặt của người kia trên lóe cuồng hỉ. Hắn vừa rồi kỳ thật thực sự cược. Như Tần Phong bọn người thật là hồ trưởng lão bằng hữu bọn họ tất nhiên khó tránh khỏi vừa chết. Nếu là hồ trưởng lão địch nhân vậy hắn nhóm liền có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ là không nghĩ tới, hắn tùy ý một câu vậy mà có thể đạt được như thế tạo hóa. Tần Phong tùy ý ném cho hắn bảo kiếm cho dù ở Thiên Phạm Tông nội môn đệ tử ở giữa đều cực khó có. Người có được. Lần này hắn càng thêm xác định Tần Phong đám người thân phận bất phàm. Mặc dù không biết phải chăng là tán tu nhưng tuyệt đối cùng Hồ trưởng lão có lấy ân oán. Trên đường đi, trên đường khó có được gặp được người tu đạo. Bọn họ nhìn về phía giáp vàng thủ vệ thời điểm đều là mắt lộ ra e ngại chi sắc. Các ngươi hai cái, hẳn là ở thủ môn a, làm sao xuất hiện trong thành? Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh thanh âm từ một nhà tiệm tạp hóa bên trong truyền đến. Chỉ thấy một tên thân mang áo tím tuấn lãng thanh niên một mặt bất thiện nhìn về phía rồi hai người. Thanh niên sau lưng, đi theo năm tên tùy tùng, mỗi một người đều là cấp 5 thần quân cảnh giới, mà thanh niên bản thân lại chỉ là 3 cấp thần quân. Chúng ta, Hồ, ngươi có tư cách gì quản huynh đệ chúng ta chuyện, nếu không có gia gia ngươi là trưởng lão, lấy ngươi thực lực liền nội môn 10 vị trí đầu đều không đạt được. Bên trái thủ vệ vừa định giải thích, bên phải thủ vệ đã quát lớn một tiếng tràn đầy phẫn nộ nói. Lưu Trung, ngươi muốn chết, còn chưa đến phiên thanh niên nói chuyện, ở phía sau hắn một tên cấp 5 thần quân. Bóng người lóe lên, một quyền liền đánh tới. Kia trên nắm tay, sinh tử đại đạo uy năng rời rạc 10 phần quỷ dị. Thần quân ở giữa một cái cảnh giới liền có thể đè chết một người. Một quyền này công kích giáp vàng thủ vệ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Khí tức trên thân vừa muốn ngưng tụ chính là nhìn thấy rồi chấn kinh một màn. Chỉ thấy, Tần Phong bóng người ở vừa rồi kia nghìn cân treo sợi tóc giữa đã đứng ở rồi trước mặt hắn. Một cái tay hơi hơi nâng lên, rất là tùy ý liền đem cái kia quyền đầu cho nắm chặt ở rồi trưởng bên trong. Mặc cho đối phương như thế nào tránh thoát đều là thờ ơ. Ngươi là ai? Dám quản ta Hồ Nhàn sự. Nếu là thức thời tranh thủ thời gian cho ta đập đầu nhận tội. Vừa rồi, Hồ cũng không chú ý tới giáp vàng thủ vệ sau lưng vẫn còn có 5 đạo bóng người. Nhưng là hắn ngang ngược, càn rỡ vẫn như cũ. Chưa từng suy nghĩ nhiều liền mang ra rồi chính mình thân phận. Ta Thái Gia Gia chính là Thiên Phạm Tông trưởng lão, liền tọa trấn Tống Gia. Hồ quát lớn âm thanh cực lớn, tựa hồ muốn cho Kim Nguyệt Thành càng nhiều người tu đạo nghe được. Tận tâm như thế tự nhiên gây nên rồi trên đường số lượng không nhiều người chú ý. Nhìn thấy Hồ cùng sau lưng 5 người cái kia đạo đạo bóng người trên mặt lập tức xuất hiện rồi một vệt kinh hãi hướng về gần nhất cửa hàng đi đến. Hiển nhiên, Hồ ở Kim Nguyệt Thành bên trong đã có rồi tiếng xấu không nhỏ. Mà bản thân hắn đối với loại này kinh hãi hiển nhiên 10 phần hưởng thụ. Biểu lộ bên trong tràn đầy đắc ý chi sắc. Trưởng lão, địa vị rất cao sao? Tần Phong trong mắt có lấy không ít xem thường chi sắc. Trên tay hơi dùng lực một chút kia cấp 5 thần quân cảnh giới tùy tùng cánh tay lợi dụng một góc. Độ quái lạ bắt đầu vặn vẹo, như là vặn bánh quay trèo vậy. A a, bị nhân sinh sinh bẻ gãy cánh tay. Kia tên tùy tùng biểu lộ bên trong đã hóa thành sợ hãi thật sâu. Hắn nhưng là cấp 5 thần quân, cho dù không thấp cũng có thể dựa vào thân pháp tránh né. Nhưng là đừng nói thân pháp rồi, hắn ngay cả động cũng không cách nào động một chút. Liền thân thể bản năng phản ứng động tác đều không làm được, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy cánh tay của mình bị vặn thành bánh quai trèo. Đau đớn kịch liệt truyền đến rồi thân thể mỗi một đầu thần kinh phía trên. Cái này thê thảm đau đớn gọi tiếng hết đợt này đến đợt khác. Lập tức hấp dẫn rồi không ít hai bên đường phố trong cửa hàng người tu đạo ánh mắt. Bọn họ than nhẹ một tiếng, tưởng rằng giáp vàng thủ vệ bị kia Hồ bị đả thương phát ra kêu thảm. Bất quá theo lấy bọn họ ánh mắt rơi xuống, loại kia than nhẹ lập tức hóa thành rồi chấn kinh. Đó là Hồ Tùy Tùng, ngày hôm qua hắn còn đánh chết một tên thần tướng đỉnh phong người tu đạo đây. Nghe nói là cấp 5 thần quân cảnh giới đại năng, làm sao có thể nhẹ nhõm liền bị bẻ gãy rồi cánh tay. Hơn nữa nhìn thanh niên kia bộ dáng giống như rất là nhẹ nhõm. Có lẽ là đại liệt tông thiên kiêu a. dù sao đều cùng hồ là cá mè một lứa, bất quá là chó cắn chó mà thôi. Vậy cũng đúng, bất kể là ai, đều cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là quản tốt miệng của mình, đừng gây phiền toái. Sau khi hết khiếp sợ chợt chính là Đạo Đạo trầm thấp nghị luận thanh âm. Hiện tại Kim Nguyệt Thành đã không phải là ba thế gia lớn thiên hạ, mà là tam đại cấp 2 tông môn thiên kiêu thuộc địa. Gan dám ở chỗ này cùng hồ đối đầu không phải là Đại Liệt Tông chính là Thái Dương Tông thiên kiêu. Nhìn thấy cấp 5 thần quân ở Tần Phong trước mặt như là tập tễnh học theo nhi đồng. Giáp vàng thủ vệ vẻ mặt bên trong càng là chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là biết được Hồ Tùy Tùng lợi hại, mà lại Tần Phong dám đả thương Hồ Tùy Tùng đã nghiệm chứng rồi ý nghĩ của hắn. Tần Phong cùng Hồ trưởng lão ở giữa tuyệt đối có lấy thù hận. Ngươi dám đả thương hộ vệ của ta? Hồ sắc mặt dữ tợn. Đối với Tần Phong cường thế mặc dù có không ít e ngại, nhưng là nghĩ đến Thái Gia Gia ngay tại Tống Gia, lá gan của hắn cũng là lần nữa lớn. Ồn ào, đều cho ta quỳ xuống. Hồ vừa dứt lời, Tần Phong sau lưng Điền Bá Đương đã lắc đầu liên tục giữa đứng dậy. Bàn tay của hắn hơi hơi một nắm, kể cả Hồ ở bên trong năm người, phù phù, một tiếng liền quỳ xuống. Là thật quỳ xuống đến, thanh âm thanh thúy rõ ràng là đầu gối xương gãy nứt thời điểm phát ra. Tốt xấu Hồ cũng là ba cấp thần quân, mà tùy tùng của hắn thì là cấp 5 thần quân, cho dù quỳ xuyên đất mặt cũng không khả năng để đầu gối vỡ vụn. Nhưng là, loại tình huống này thật là chân chính xuất hiện rồi. Thanh âm thanh thúy qua đi theo sau chính là Hồ như là mổ heo như vậy thảm liệt gọi tiếng. Thanh âm kia xuyên thấu hư không, quanh quẩn không thôi, khiến cho kia chút trốn ở cửa hàng bên trong Đạo Đạo bóng người đều là có loại như là thâm thủ. Cảm giác, các ngươi dám đối ta ra tay độc ác, ta Thái Gia Gia nhất định sẽ giết chết các ngươi. Hồ lúc này thật sợ hãi rồi, hắn từ xuất sinh đến bây giờ chưa từng nhận qua như thế ủy khuất. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là ai? Cho dù là Đại Liệt Tông cùng Thái Dương Tông thiên kiêu cũng không dám như thế đối đãi Hồ a. Này, lúc ở cửa hàng ở giữa người tu đạo đều là kịp phản ứng. Tần Phong bọn người là người đến không thiện, hỗn chướng đồ vật, thương tôn nhi ta các ngươi đều muốn đem mệnh lưu lại. Chính tại này lúc, một đạo uy nghiêm vô biên âm thanh vang vọng. Bóng người chưa tới một cái sinh tử đại đạo ngưng tụ mà thành thông thiên bàn tay đã hướng về Điền Bá Đương vỗ xuống đến. Ngoài trăm dặm công kích giây lát đến, chính là thần vương thủ đoạn. Hừ, mệnh muốn lưu lại, bất quá là ngươi mệnh, đồng dạng là cấp 1 thần vương. Điền Bá Đương đối mặt bàn tay kia trên người uy năng đột nhiên hoa thực, nhẹ nhõm liền ngăn cản được công kích này. Lúc này đồng thời, Hồ trưởng lão bóng người rốt cục đi đến. Quả nhiên là cái này chó già. Tần Phong nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt cười lạnh, bởi vì tới người chính là lúc trước đi thần giới chiến trường thời điểm Thiên Phạm Tông ra tay. Thương hắn lão già, bất quá đương sơ hắn nhưng là một phong chi chủ. Hiện tại thật là trưởng lão. Hẳn nên là cảnh giới rơi xuống về sau bị giáng chức xuống tới. Là ngươi, Càn Khôn lão đạo đồ đệ, sáu tông truy nã người Tần Phong. Hồ trưởng lão nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lập tức xuất hiện thật sâu hận ý. Nếu không có Tần Phong, hắn làm sao có thể núi phụ chủ biến thành trưởng lão? Một phong chỉ có một tên phong chủ, nhưng là trưởng lão cũng không chỉ một tên. Địa vị chênh lệch cũng là cực lớn. Chó già, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy rồi. Tần Phong không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú đối phương, mang theo trào phúng nói, nghe nói ngươi bị giáng chức rồi, ngược lại là một cái tin tức tốt nha. Hừ, Nguyệt Thần Tông đều muốn bị diệt rồi, ngươi vậy mà còn có thể cười được, thật sự là không tim không phổi. Càn Khôn lão đạo bây giờ không có ở đây, ta xem ai còn có thể bảo hộ ngươi. Đối với Tần Phong, Hồ trưởng lão có lấy thật sâu thù hận. Bất kể có phải hay không là hắn cố ý ra tay nghĩ muốn cướp đoạt Tần Phong tạo hóa vừa rồi bị đánh rớt một cái cảnh giới. Nhưng là hắn như cũ đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Tần Phong trên đầu. Bảo hộ, Mộc Hành Chi đứng ở Tần Phong sau lưng. Nghe được Hồ trưởng lão câu nói có chút mỉm cười. Hiện tại Tần Phong thế nhưng là đủ để nghiền ép cấp một thần vương. Cho dù là đối mặt cấp hai thần vương đánh giá coi như không địch lại vậy tuyệt đối có thể bình yên. Rời đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?